Kiếm đạo độc thân, chương 134, ba đại ý cảnh, cửu đoạn sơ kỳ, 2, góc truyện audio.com, liếc bầu trời một cái, sắc trời u ám, trong lòng Sở Mộ có cảm giác bùi ngùi, âm thầm nghĩ, ngoại trừ ý cảnh A ta còn lĩnh ngộ nửa bước kiếm thế. Đang dần dần hoàn thiện, nhưng, những cái này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, còn cách bờ kiếm đạo đỉnh phong bên kia. Nơi ta muốn bước lên, vẫn rất xa xôi, ta không thể thả lòng, cần phải giống như thanh bảo kiếm, kiên cường bất khuất không buông tha, trong mắt có tinh quang sắc bén lóe lên, giống như mặt nước chảy qua, bước chân Sở Mộ nhanh hơn, thân pháp phong trung du cũng bất chi bất giác thi triển ra, giống như một cơn gió mát lao về phía trước, con đường phía trước dài dằng dặc, trời đất phía trước rất rộng lớn. Sở Mộ chẳng qua là vừa bắt đầu bước mà thôi. Lăng Phong Viện, tại căn nhà câu ơ tầng số 91, gió, phiêu giật, nhẹ nhàng, không sắc không vị, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mây, biến đổi, tản ra, nhàn tản tùy ý, biến hóa do tâm. Kim, sắc bén, lợi hại, không có gì không cắt nổi, không có gì không đứt ra. Trên ban công, trong bóng đêm, Sở Mộ kết thúc một ngày tu luyện kiếm khí quyết và tu luyện kiếm thuật. Đang chăm chú ở trên phương diện ý cảnh, ba đại ý cảnh, phong vân kim, đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ sâu nhất, vân chi ý cảnh đứng thứ hai, kim chi ý cảnh lại rất cạn, phong chi ý cảnh là từ thanh phong kiếm thuật lĩnh ngộ ra. Lại từ lệ phong nhai tăng lên tới hai thành. Khi quay về sở ra đến trong mật thất tìm hiểu bức tranh gió. Tăng lên tới ba thành, vân chi ý cảnh, lại là thành quả hỗn hợp của phi vân kiếm thuật và nhu vân kiếm thuật. Sáng chế ra lĩnh ngộ kinh vân sát, kim chi ý cảnh, là bởi vì thu được danh hiệu đứng đầu ở thịnh hội thanh phong đấu kiếm lần thứ 33. Thu hoạch được 3 ngày tìm hiểu thanh phong kiếm bia, cuối cùng lấy được lĩnh ngộ, ý cảnh có nhập môn. Tiểu thành, đại thành và viên mãn, Sở Mộ dùng âm thanh chỉ có mình mới nghe được nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Một thành đến ba thành là nhập môn, bốn thành đến sáu thành là tiểu thành, bảy thành đến chín thành là đại thành, mười thành là viên mãn. Như vậy, dưới một thành đều xem như là gia long. Hiện tại phong chỉ ý cảnh ba thành, lại có nâng cao, liền đạt được tiểu thành. Nhưng nâng cao giữa nhập môn đến tiểu thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ ta nên đi tìm một vài kiếm thuật hệ phong tu luyện tới viên mãn. Xem có thể mượn điều này để nâng cao lĩnh ngộ phong chi ý cảnh hay không? Nói xong, Sở Mộ khẽ cau mày. Ở trong kiếm phái, muốn tu luyện nhiều kiếm thuật hơn, cần lấy điểm cống hiến để đổi lấy. Hiển nhiên, Sở Mộ không nhiều điểm cống hiến như vậy. Đây là thứ nhất, thứ hai, kiếm thuật trung giai cấp thấp, ngay cả ý cảnh gia long cũng không ẩn chứa, hắn có thể từ trong thanh phong kiếm thuật lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh. Ngoại trừ ngộ tính cường hãn ra, còn có thành phần vận khí ở bên trong, bởi vậy, đi con đường này là không hiện thực, xem ra, ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu phong chi tương. Kiếm kỹ siêu giai này đã ẩn chứa một phần nhỏ huyền diệu phong chi ý cảnh ở bên trong. Nếu như ta có thể luyện phong chi tương đại thành, cố gắng có thể tăng phong chi ý cảnh lên tới 4 thành. Về phần vân chi ý cảnh, hiện nay chỉ có 1 thành, ta dứt khoát tìm thêm một ít kiếm thuật hệ vân tới tu luyện tới viên mãn. Sau đó tìm kiếm tinh túy, dung nhập trong kinh vân sát, kể từ đó. Nói không chừng sẽ mượn điều này nâng cao vân chi ý cảnh. Cho dù không nhiều cũng có thể nâng cao uy lực của kinh vân sát. Đúng rồi, nếu như có thể từ đại sư huynh, học tập được vân hải kiếm thuật, Sở Mộ đột nhiên cảm thấy điều này có chút không hiện thực. Nói như thế nào, vân hải kiếm thuật tuy rằng không trọn vẹn, nhưng là chiêu bài kiếm thuật của Lý Dật, là hắn kỳ ngộ lấy được. Cho dù mối quan hệ giữa hai người hiện tại không tệ, Sở Mộ cũng khó mở miệng, trừ khi, trao đổi, chỉ là hiện nay, Sở Mộ cũng không có gì có thể trao đổi, hắn chỉ đành phải tạm thời buông tha ý niệm này, kim chi ý cảnh là ý cảnh thứ ba, độ khó lĩnh ngộ sẽ gấp mấy lần so với phong chi ý cảnh. Ta cũng không có bất kỳ kiếm thuật hệ kim nào để tu luyện. Muốn nâng cao, khó khăn nặng nề, kiếm thuật hệ kim bình thường đối với ta cũng không có hiệu quả gì. Chỉ ít, dù sao cũng phải là kiếm thuật cao giai. Nếu có kiếm thuật siêu giai thì tốt nhất, mặc dù không cách nào thi triển ra, nhưng lại có thể lĩnh ngộ, hiệu quả phi phàm, tìm chút thời gian, sắp xếp lại ba đại ý cảnh, lại vạch ra những việc cần làm để mai sau nâng cao lĩnh ngộ ý cảnh. Bắt đầu lĩnh ngộ lên kiếm thế, ba ngày tìm hiểu thanh phong kiếm bia, không chỉ có để sở mộ lĩnh ngộ được nửa thành kim chi ý cảnh. Bên trong thanh phong động linh khí tinh thuần dễ chịu, cũng khiến cho kiếm khí tu vi bát đoạn đỉnh phong của sở mộ thật sự vững chắc. Tiếp theo, sở mộ liền chuẩn bị đột phá đến kiếm khí cảnh cửu đoạn. Sau khi tự mình quay về Lăng Phong Viện, sở mộ làm chuyện giống như trước kia, tu luyện kiếm khí quyết, tu luyện kiếm thuật, thể ngộ ý cảnh và kiếm thế. Trong lúc, sở mộ lại đến kiếm các. Đem cống hiến kiếm kỹ thanh lang song sát và thanh lang khiếu nguyệt. Tiến vào bên trong kiếm các chọn lựa hai môn kiếm thuật trung giai hệ vân. Quyển vân kiếm thuật và tùy vân kiếm thuật. Mất một tháng, sở mộ đã luyện hai môn kiếm thuật trung giai hệ vân này tới đại thành. Mà hôm nay, sở mộ đã làm xong tất cả các loại chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong nhất, bắt đầu trùng kích kiếm khí cảnh cửu đoạn. Đại cảnh giới đầu tiên của kiếm giả, kiếm khí cảnh, trong thập đoạn, ba đoạn trước là cơ sở, tứ đoạn đến lục đoạn là tích lũy, bắt đầu từ thất đoạn mới thật sự là bước vào cánh cửa kiếm giả. Thất đoạn, kiếm khí bám trên lưỡi kiếm, bát đoạn, kiếm khí phóng ra ngoài, cửu đoạn, kiếm khí thành giáp, bởi vậy, phải đột phá đến cửu đoạn, nhất định phải làm được. Như vậy mới có thể tùy tâm sở dục vận chuyển kiếm khí đến mỗi chỗ phía ngoài thân thể. Bảo vệ bản thân, điều này không chỉ cần cũng đủ kiếm khí tu vi hùng hậu. Còn nhất định phải có phẩm chất kiếm khí đầy đủ tinh thuần. Kiếm khí của sở mộ đang không ngừng tu luyện cùng với linh khí dưới thanh phong động tưới đẫm. Đã vô cùng tinh thuần, kiếm khí quyết trung nguyên cũng tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Tích lũy được càng hùng hậu hơn so với bát đoạn đỉnh phong bình thường. Chỉ kém một bước qua cửa, liền có thể đột phá đến cửu đoạn. Cửu đoạn, kiếm khí thành giáp, tên cũng như nghĩa, nhất định phải để kiếm khí có thể từ mỗi một lỗ chân lông trên thân thể. Bắn xuyên qua ra bên ngoài cơ thể, vận chuyển tùy tâm sở dục, lại thêm ta có ngoại kiếm khí. Tất cả điều kiện đều có đầy đủ. Muốn đột phá, đơn giản, nói xong, sở mộ bắt đầu vận chuyển kiếm khí trung nguyên, chuẩn bị từ lỗ chân lông trên cơ thể bắn ra ngoài. Ý niệm thoáng động, kiếm khí trung nguyên nhanh chóng lan tràn thẩm thấu kinh mạch ra. Đi tới tầng da dưới chót, cách trương,